Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, hai cô gái một nam. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu chương 242, hai cô gái một nam đầu. Nhất thời liền lớn, duy nhất tin tức tốt ở chỗ trên cánh tay da sở tương đối nhẵn nhụi. Hơn nữa còn không có mao, hơn phần nửa không phải là người đàn ông. Diệp Đông Thanh thả khinh động làm, đứng dậy đi sau lưng liếc nhìn, lòng hơn nữa đi đáy cốc trầm một cái. Bởi vì nữ nhân này hắn biết, Gigel, Laura ở Victoria đồng nghiệp, đồng thời cũng là Leonardo hiện đảm nhiệm bạn gái. Người đầu tiên so hai cái lớn, lập tức thả khinh động làm đứng dậy. Tìm được mình y phục mặc tốt, lúc ra cửa đợi còn vén lên chăn liếc nhìn. Được rồi, tình cảnh vô cùng ướt át, một cặp chân dài lớn hết sức lóa mắt. Căn bản nhớ không được từ mình tại sao phải theo các nàng chung một chỗ. Vậy không nhớ nổi tại sao phải theo nàng làm tới một chỗ. Giờ phút này suy nghĩ là Leonardo tại sao bỏ mặc tốt bạn gái mình. Lo lắng tối hôm qua liền xảy ra điều gì khứu sự. Lo lắng hơn vì vậy chọc tới kiện tụng. Đền tiền là chuyện nhỏ. Nháo vào bên trong tù vậy thì không tốt lắm. Dẫu sao liền tối hôm qua phát sinh cái gì cũng không rõ ràng. Tự nhiên sẽ đi xấu nhất góc độ đoán. Trước Diệp Đông Thanh lấy là mình là cái loại đó uống rượu say sau liền ngoan ngoãn ngủ tính cách. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn đánh đổ đối với mình biết. Trừ lo lắng tâm trạng ra, tự hào là khó tránh khỏi. Người đàn ông mà, điểm này xài mê gái tự ai cũng có. Không ổn là đem Laura dính dấp đi vào. Cho nên hắn dự định trước né tránh, ngắm nhìn một chút tình hình phát triển rồi quyết định cần phải nên xử trí như thế nào. Lễ phục dạ hội, giày cao gót. Đồ lót cái gì tứ tán ở trên thảm. Diệp Đông Thanh không để ý tới đánh răng rửa mặt, thả khinh động làm mở cửa sau chạy ra ngoài. Hai vị hộ vệ liền canh giữ ở cửa. Giờ phút này không hẹn mà cùng đối với Diệp Đông Thanh làm một giơ ngón tay cái lên động tác tay. Bọn họ hạ nửa đêm đổi ban thời điểm mới đến. Giờ phút này là hơn 7 giờ sáng chung. Khoảng cách phái đối với kết thúc mới qua hơn 3 tiếng. Khắp nơi đều có thể thấy được uống rượu say tân khách. Ngày hôm qua chơi được quá hay, cho nên tuyệt đại đa số người cũng không xuống thuyền. Rượu lại có thể không đủ, lại từ San Francisco trên bến tàu bổ sung chút. Như vậy có thể gặp nửa đêm rốt cuộc có bao nhiêu hay. Chiêu đãi quá nhiều quý khách, Diệp Đông Thanh trực tiếp uống được đoạn phiến. Từ trong miệng khó ngửi mùi tới xem. Hơn phân nửa còn ói qua, mới vừa rồi vội vàng ở trong phòng rửa tay xúc miệng liền miệng. Hắn giờ phút này hỏi một vị gọi là Lauren hộ vệ nói. Tối hôm qua ta uống nhiều thời điểm các người đều ở đây đi. Sau đó kết quả chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ, Laura ở ta không ngờ bên ngoài, nhưng là một vị khác người phụ nữ tại sao sẽ ở trong phòng? Ngươi là chỉ vị kia người mẫu. Tàu Titanic nam vai chính bạn gái. Bọn họ tối hôm qua chia tay. Ngươi cũng ở tại chỗ à? Nháo được đặc biệt vô cùng lợi hại. Hắn phách thối liền một vị người mẫu. Tại chỗ bị bắt, ngay tại phòng đồ lặt vặt bên trong. Liền quần cũng không kịp mặc. Lauren nhún nhún vai, lấy một loại cười trên sự đau khổ của người khác giọng nói. Diễn viên mà, quan hệ thật rất loạn. Trước kia ta ở Robert tiểu thư làm việc bên cạnh qua. Ký qua một phần đặc biệt hà khắc giữ bí mật hiệp nghị. Ngoặc kép, được rồi, bây giờ ta biết nàng cuộc sống riêng cũng có vấn đề. Mời các người đang nói đến liên quan tới chuyện ta lên. Nhất là chuyện này thời điểm, đem miệng đóng chặt một ít. Diệp Đông Thanh chỉ sau lưng cửa phòng, nhấc chân thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Hỏi tiếp, hai người bọn họ chia tay để cho ta hơi thoải mái chút. Nhưng mà Laura, các người làm sao có thể để cho loại chuyện này phát sinh đâu? ta thượng đế à, sau này ta nên làm sao đối mặt nàng? Tiểu thư Laura tối hôm qua cũng uống không thiếu. Có thể hay không nhớ chuyện này cũng khó nói. Cho dù nhớ, các người uống rượu say liền mà. Khó như vậy quên thời khắc, chúng ta làm sao có thể ngăn trở? Hơn nữa ngươi đồng ý để cho nàng vào cửa, ngay tại các người trở về phòng không lâu sau. Phí sức hồi tưởng, vẫn là không có chút nào ấn tượng. Bất quá hắn mơ hồ nhớ lại mình tối hôm qua dường như theo Giselle, Winchell tán gẫu qua. Nhưng là cụ thể trò chuyện cái gì? Đã toàn bộ quên quang. Trước kia cũng có qua rượu vào loạn tính trải qua. Có thể những chuyện kia cũng không có đem mình người quen dính vào. Diệp Đông Thanh xoa xoa đầu mình. Vừa mệt lại ngủ gật. Lười được lo lắng nhiều như vậy sự việc. Tùy tiện tìm một rối bời phòng trống gian. Chuẩn bị tắm đổi thân quần áo. Tiếp theo sau đó ngủ bù. Nên phát sinh đã xảy ra. Bây giờ hối hận cũng không dùng. Phụ trách là không thể nào phụ trách. Lúc này đi muốn giải quyết như thế nào có chút sớm. Trên thực tế hắn đã làm xong dùng tiền hoặc là quan hệ giải quyết chuyện này chuẩn bị. Còn như tai tiếng cái gì. Dù sao đã thành trong mắt người khác công tử ăn chơi. Coi như làm ra chút không bình thường chuyện. Vậy dễ dàng hơn bị tha thứ. Diệp Đông Thanh không câu chấp chút. Laura cũng không có như vậy, không có tim, không có phổi. Giselle và Leonardo ở chung thời điểm, thói quen liền ban ngày đêm điên đảo sinh hoạt. Laura trước tỉnh, mở mắt ra ngay tức thì liền vọt tới trong phòng vệ sinh. Thật là mau đưa nước vàng ói ra. Nàng ngày thường uống rượu không nhiều, say được tương đương lợi hại, ói được xong hết rồi. Từng ngụm uống nước. Tiếp theo sau đó ói, thật vất vả mới thoải mái chút. Trở về phòng thời điểm mới nhìn gặp Giselle cũng ở đây. Lúc này sững sốt, nàng tối hôm qua không thể so với Diệp Đông Thanh thanh tỉnh. Liền trực tiếp đoạn phiến, trong trí nhớ có cái người đàn ông tối hôm qua cũng ở đây. Hơn nữa còn xảy ra điểm thẹn thùng chuyện. Không có liên lạc với Diệp Đông Thanh trên mình. Lấy là mình phách thối. Vẫn là theo Giselle cái này vị tiền bối cùng nhau. Ngày thường nàng đối với Laura coi như chiếu cố. Thậm chí mời nàng đi ở vào So Buda Villa nhà sang trọng lái qua phái đối với. Và Diệp Đông Thanh cách làm như nhau. Laura vậy tinh kiệt lực mặc xong quần áo. Tóc tai rối bời từ nơi này nguy hiểm trong phòng thoát đi. Trong đầu đều ở đây muốn mình phách thối chuyện. Một mặt biểu tình kinh hoàng. Mình đem mình dọa sợ. Hơn nữa đáng sợ là liền người đàn ông kia kết quả là ai cũng không biết. Ngay sau đó liền bắt đầu hoài nghi dạy vị kia thần bí phái nam kết quả có hay không xuất hiện qua. Để cho nàng cảm thấy hỏng mất là. Lo lắng tên kia có bệnh cái gì. Vốn là chuẩn bị đi điều lấy camera thu hình xem. Cái ý nghĩ này mới vừa sinh ra liền bị chính nàng cho bỏ đi. Nguyên nhân ở chỗ tiểu Edward theo Diệp Đông Thanh quan hệ. Nếu như ai vô tình nói lỡ miệng, truyền tới tiểu Edward trong lỗ tai, nàng có thể chưa thấy được tiểu Edward sẽ là mình ở Diệp Đông Thanh trước mặt bảo thủ bí mật. Cảm giác khẩn trương tấn công tới, Laura là thật lo lắng Diệp Đông Thanh biết sau chuyện này sẽ định thế nào mình. Căn bản không nghĩ tới đầu sỏ đã ở hơn 10 phút trước chuồn mất. Hơn nữa chính là Diệp Đông Thanh làm chuyện tốt, trốn tượng như xuống thuyền, để cho người đưa mình tùy tiện tìm nhà tương đối khá nhà khách. Nhăn nhúm lễ phục dạ hội, phối hợp rối bời kiểu tóc, cả người nhìn như tương đương không tinh thần. Nhưng mà lái xe trung niên tài xế biết tối hôm qua tham gia party đều là những người gì. Còn ôm thử nhìn một chút ý niệm định theo Laura bắt chuyện. Nàng đang phiền lòng, mi mau cũng sắp củ đến cùng đi. Làm sao có thể để ý tới hắn. Nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Đang suy nghĩ làm sao đối mặt Diệp Đông Thanh. Quấn quýt tại có nên nói cho biết hay không hắn. Lại xem Giselle, tỉnh ngủ sau theo một người không có chuyện gì như nhau. Mang say rượu mặc xong quần áo. hồi tưởng lại mình chuyện chia tay tình sau trước khóc lớn trận. Sau đó rửa mặt xong vẽ một trang, khôi phục những ngày qua tinh xảo. Giống vậy không nhờ uống say sau chuyện phát sinh, liền tối hôm qua trong phòng còn có những người khác đều không nhớ. Trong đầu chỉ muốn Leonardo lại một lần nữa phách thối tình cảnh. Lúc này quyết định muốn theo hắn chia tay. Sao Dung Kiều, xem hình cặp đôi Leonardo Giselle https://cdn.nối0.independent.eagachéo.incomiagachéo.aatichéo.37777859.ice-1f0-autocaop-w625-gisele.jpg sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.